Ngọc Tiêu Hồn, chương 4, góc truyện audio.com. Khí tức ấm áp phất qua quai hàm, gây nên từng trận run rẩy, biết đêm nay chạy trời không khỏi nắng, Nam Cung Liễu bất đắc dĩ không phản kháng, ngoan ngoãn bị Ly Cảnh mang tới giường mới vừa tắm rửa qua da thịt còn mang theo vài phần ôn nhuận dâm ý, nhâm nhi thưởng thức đặc biệt ngon miệng, Ly Cảnh tràn đầy phấn khởi mà ở trên người hắn liếm rồi mút phủ lên trên da thịt trắng nõn những dấu ấn ửng hồng, liếm đến Nam Cung Liễu thở dốc liền vươn ngón tay sen vào trong mái tóc đen dài của Ly Cảnh, mạnh ấn đầu Ly Cảnh xuống đầu nhũ thủ bị chơi đùa tạp mút, cảm giác tê dại làm cho hắn cả người đều ngứa lên, tóc đen tán loạn dính ở trên người hắn, nổi bật lên thân thể đỏ bừng, mỗi một lần xoa nắn đều là dằn vặt trêu chọc, Nam Cung Liễu kìm không được cũng đứng dậy, mẫn cảm mà thừa nhận đối phương nhiệt tình như lửa mà hôn môi. Thân thể rắn chắc chìm giữa hai chân hắn, một phen niết phủ hạ thân, làm cho hắn eo nhuyễn chân run rẩy, Nam Cung Liễu há miệng run rẩy vòng lấy vai ôm chặt Ly Cảnh, run giọng hỏi. Ta có thể hay không sẽ chết? Hắn thật không phải là có ý định vào giờ phút như thế này sát phong cảnh, mà là nhớ tới Ly Cảnh lúc trước nói hấp thụ tinh khí người, từng nghe qua không ít chuyện lạ dân gian, bị yêu quái hấp tinh khí người sẽ càng ngày càng suy nhược, cuối cùng đèn cạn dầu mà chết. Ly Cảnh mặt không biến sắc cúi đầu quấn lấy môi lưỡi của hắn hôn, làm đến Nam Cung Liễu thở không ra hơi, thân thể dán chặt người y, thân thể khó chịu vặn vẹo rung động nhẹ nhẹ, rốt cuộc cũng có một tia khí lực, hắn nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói. Coi như muốn mạng của ta, cũng phải chờ ta đến Bích Lan Cung. Ly Cảnh thần sắc thật giống hận không thể bóp chết hắn, chừng hắn nửa ngày, cúi đầu tại trên đầu hắn tàn nhẫn cắn một cái, hàm hồ nói. Không được chết, ngươi chết ai ngủ cùng ta. Chấm, tâm bỗng nhói lên một tia đau bút, Nam Cung Liễu lúng túng cúi đầu thoáng cái mặt nóng bừng, bọn họ vốn là loại này quan hệ lợi dụng lẫn nhau, Ly Cảnh ở trên người hắn hấp thụ tinh khí, mà chính mình cần nhờ Ly Cảnh một đường hộ tống, trao đổi công bằng theo như nhu cầu mỗi bên cũng không sao, hắn vì sao chỉ vì câu nói vô tâm này của lại khó chịu. Bị vén lên dục hỏa dần dần hơi thở trở lên gấp gáp, Ly Cảnh cũng cảm giác được tà tà nở nụ cười, một tay dọc theo ngực bụng trượt xuống, nắm chặt tiểu Nam Cung đang bán ngẩng đầu đòi an ủi, ung dung thong thả xoa, nhượng người dưới thân thật vất vả kéo lại một tia lý trí liền lại quăng đến lên chín tầng mây mơ mơ màng màng chiếm đắm vào dục vọng, eo nhỏ cong lên, tại trên người y cọ cái liên tục. Tận lực xoa nắn an ủi phân thân đang kịch liệt cọ sát trên người mình, ngón tay thon dài thăm dò nụ hoa nhỏ giữa khe mông, hậu huyệt chặt chẽ nóng bỏng, Nam Cung Chí Liễu run lợi hại hơn, xuất ra giọng mũi nghẹn ngào nức nở, Ly Cảnh cắn lỗ tai của hắn, bá đạo dưới đất thấp ngữ. Tách chân ra một chút. Nam Cung Liễu phượt một cái mặt đỏ đến mang tai, trần chờ một lúc vẫn là đàng hoàng nghe lệnh, Ly Cảnh hài lòng nở nụ cười, đưa ngón tay tới lui lui bên trong động bích, Nam Cung Liễu eo hơi nhúc nhích một chút, nhỏ giọng cầu xin. Ly Cảnh, đừng tiếp tục khiêu khích hắn, muốn làm liền làm, Nam Cung Liễu không biết được chính mình nơi nào chọc tới yêu quái này, mới có thể ác liệt như vậy mà đùa bỡn hắn. Góc truyện audio.com. Ly Cảnh không để ý tới hắn lo lắng, nới rộng cho đủ ba ngón tay khẽ đưa đầy, đồng thời tại trước ngực của hắn gặm lại cắn liếm mút nhũ hoa nhỏ xinh đỏ thẫm nổi lên trước ngực, làm hai hạt châu sưng lên đỏ bừng tươi đẹp, càng thêm dụ người, hắn rút ngón tay, nhấc lên chân Nam Cung Chí Liễu, làm càn mà thưởng thức đối phương bởi hư không mà miệng huyệt co rút cười nhẹ nói. Đừng, ngươi người này nói một đằng làm một nẻo, chẳng lẽ không muốn ta? Chấm, nha, tên đã tra vào cung, không bắn không được, Nam Cung Liễu bắt được vai Ly Cảnh chặt chẽ ôm lấy, chủ động ngẩng đầu hôn môi môi của hắn, nói nhỏ. Ngươi không phải muốn ăn ta sao? Còn không mau, tiến vào, tại sao mỗi lần đều là hắn bị yêu quái này bắt nạt đến không còn sức đánh trả? Lửa nóng vật cứng xâm chiếm thân thể, thực thực địa địa xâm chiếm hắn, Nam Cung Liễu không tự chủ được co lại nội bích quấn lấy y không chịu buông khai, Ly Cảnh một tay chống tại gối, thái dương chảy ra giọt mồ hôi nhỏ, nói. Cắn chặt như vậy, ta làm sao động, la, rông dài, Nam Cung Liễu thẹn quá thành giận nhìn hắn chằm chằm, vành mắt ửng hồng, mắng. Chính ngươi không bản lĩnh còn trách ta, chấm, ở trên giường phép khích tướng so với bất cứ lúc nào đều có hiệu, Ly Cảnh quả nhiên trúng kế, không tái đùa hắn, đem đồ vật cứng rắn cắm xuống đến cùng, kích cuồng khoái cảm mãnh liệt mà đến, nhượng Nam Cung Liễu rên lên tiếng, chỉ cảm thấy kia nhiệt căn giống như là muốn đem chính mình đập nát giống nhau hung ác dã man, mãnh liệt đánh vào, một lần lại một lần mà triệt để giao hợp dục tiên dục từ tư vị nhượng hai người hồn nhiên vong ngã, chặt chẽ ôm nhau, khoái cảm ập tới tinh dịch hòa nhau đến cực lạc cảnh giới. Tình sự qua đi, Nam Cung Liễu cả người vô lực hư thoát ngã trên ở trên giường, Ly Cảnh đem hắn ôm đến buồng tắm, thời điểm da thịt tiếp xúc nước nóng hắn mới thoáng hoàn hồn, xấu hổ không chịu nổi mà cúi đầu, vì chính mình vừa mới lỗ mãng hối tiếc không thôi. Hắn thực sự là gia môn bất hạnh, đem Nam Cung ra mặt đều mất hết, dĩ nhiên đều tại trên người một nam nhân. vẫn là yêu quái, dưới thân y như vậy dâm lãng, quấn chặt chẽ Ly Cảnh không tha, khát khao đến cực điểm mà phun ra nuốt vào cự vật nam nhân, y còn ở bên tai hắn tói lời hạ lưu, xoa khắp thân thể đều đặc biệt bốc lên nhiệt tình của hắn. Mặt đỏ nhanh hơn muốn chảy ra máu, Nam Cung Liễu hận không thể một đầu đâm vào trong nước, chết đuối cũng tốt hơn ngượng mà chết. Ly Cảnh đối với Nam Cung Liễu ngượng ngùng quả thực yêu muốn chết, ôm chặt Nam Cung Liễu không tha, một bên vì hắn thanh tẩy thân thể, một bên đùa hắn nói chuyện, Nam Cung Liễu sống chết không chịu ngẩng đầu, cắn chặt hàm răng, mặc cho Ly Cảnh trêu cợt đến càng hạ lưu, hắn chính là không nói câu nào. Người này bình thường tính khí ôn hòa, cãi nhau biệt nữ đến ngang ngạnh không cách nào thu thập, Ly Cảnh dỗ nửa ngày, nói chuyện dễ nghe một chút, Nam Cung Liễu lại như miếng gỗ giống nhau hờ hững, hắn chà chà lắc đầu, nói. Ta giúp ngươi tắm hảo, đổi lại ngươi tới giúp ta tẩy. Ồ, Nam Cung Liễu vừa muốn cự tuyệt, Ly Cảnh đã hóa thành một viên ngọc hoàn nằm ở trên tay hắn, dù cho có thiên đại oán khí cũng không có cách nào đối giống nhau vật phát hỏa, hắn phẫn nộ mà ánh chừng một chút ngọc hoàn, ngắm mặt trên mỹ lệ tinh xảo long văn, tự nhủ. Ta đến tột cùng tạo cái gì nghiệt lại đụng đến kẻ phiền phức nhà ngươi. Khocchuyenaudio.com Oán giận lại oán giận, Ly Cảnh biến thành ngọc hoàn thời điểm vẫn tương đối ngoan ngoãn làm ngọc hoàn của y, Nam Cung Liễu biết có oán giận cũng vô ích đành đem ngọc hoàn lau rửa sạch sẽ, sau đó đi ra lau khô cố ý đem mỗi một góc vân mịn đều lau khô, sau đó không mặc y phục ngáp dài một cái vì mấy ngày liền đều không được ngủ ngon mà nắm ngọc hoàn trở về phòng, ngã đầu liền ngủ. Nam Cung đại ca, Nam Cung đại ca. Tiếng kêu thanh thúy thức tỉnh hắn, Nam Cung Liễu bỏ lên vừa nhìn, đã là nắng sớm chiếu thẳng vào mắt, đại trạch Ly Cảnh biến ra hóa thành bọt nước, bọn họ tự nhiên là nằm ở giữa núi rừng, lửa trại đã dập tắt, Nam Cung Liễu nhu nhu eo nhỏ đau nhức phát hiện mình lại nắm thật chặt ngọc hoàn ngủ một đêm. Yêu quái kia mà biết 8 phần 10 sẽ đắc ý mà chết đi, Nam Cung Liễu tiếp nhận Bạch Thu Thủy đưa tới túi nước, đơn giản rửa mặt một phen, sau đó gõ gõ ngọc hoàn, nói. Tỉnh chưa, ta phải lên đường. Ly Cảnh biến thành hình người, trước tiên không nói lời gì mà kéo hắn ôm vào lòng hôn một cái, cợt nhả mà nói. Đêm xuân khổ ngắn, thực sự là một khắc ngàn kim. Nam Cung Liễu kìm nén không được xấu hổ, đẩy ra hắn, Bạch Thu Thủy ở một bên nhìn, liền la ầm lên. Thối yêu quái, không được bắt nạt Nam Cung đại ca. Tiểu tử này từ lúc nào lại gan lớn như vậy? Ly Cảnh đảo mắt qua liếc mắt một cái, nhìn thấy Bạch Thu Thụy nhanh chóng mà đem thứ gì giấu vào trong bao quần áo, một bộ dáng thần thần bí bí dẫn đến lòng hiếu kỳ nổi lên, Ly Cảnh đi tới nắm lấy cổ tay Bạch Thu Thụy cười gằn nói. Tiểu quỷ ẩn giấu thứ gì? Giao ra đây cho lão tử, thật sự là một tên vô lại uổng phí khuôn mặt xinh đẹp như tiên kia, Bạch Thu Thụy liều mạng dãy giụa kêu to. Thối yêu quái buông ta ra. Xem phù của ta, chấm, nói, đùng một cái một tấm bùa kề sát ở trước trán Ly Cảnh, nếu là lúc thường, này tiểu đạo tuyệt đối không thể đắc thủ, chỉ giờ khắc này hắn khinh địch đại ý, nhưng mà kia phù tuy rằng dính thân, lại không có tác dụng gì, chỉ là làm cho hắn hoảng hốt một chút, trong chốc lát có chút ngẩn ngơ. Điện quang hòa thạch chớp mắt cái đã đầy đủ, Bạch Thu Thụy lấy ra hồ lỗ nhỏ vừa mới giấu kỹ kéo xuống nút lọ, đem xú khí chất lỏng màu đỏ tươi bên trong hướng Ly Cảnh rội lên mặt cùng đầu. Yêu quái, xem chiêu. Ly Cảnh, Nam Cung Liễu kêu lên sợ hãi, mà Ly Cảnh bị một dội, dĩ nhiên hiện ra nguyên hình, Bạch Thu Thủy một cái bước xa đi lên, nhặt lên nhuộm đầy đỏ thắm ngọc hoàn, còn ngại không đủ bẩn, liền đem trong hồ lô còn dư lại máu chó đen toàn bộ ngã vào trên ngọc hoàn, đồng thời lấy tay cho hắn lau tới lau lui. Mặt đến kia sáng loáng mỹ lệ cổ ngọc hỗn nát nát một mảnh. Chấn linh phù cùng máu chó đen hai bút cùng vẽ, hắn cũng không tin chị không được cái này yêu quái. Nam Cung Liễu một trận hoa mắt choáng váng, Bạch Thu Thủy hoàn hỉ tư tư chạy tới tranh công, nói. Nam Cung đại ca ta ngày hôm qua một đêm không ngủ vẽ ra phù quả nhiên hữu hiệu, yêu quái này ít nhất hai canh giờ bên trong không thể đi ra hại người rồi. Kia hai canh giờ sau thì sao? Nam Cung Liễu trừng mắt nhìn tiểu tử trước mặt, Ly Cảnh hung man ương ngạnh tính tình, không đem Bạch Thu Thủy ép thành thịt băm mới là lạ. Ngọc hoàn kia, dính một tay dính toàn máu cẩu chính hắn đều cảm thấy được bẩn hù người càng khỏi nói Ly Cảnh như vậy thích sạch sẽ, lại khắp nơi dính toàn máu. Nam Cung Liễu gấp muốn chết được vội xả cương lên ngựa nói. Khocchuyenaudio.com Bạch Thu Thủy, liền như vậy sau khi từ biệt ngươi ta ai đi đường nấy đi. Nam Cung đại ca, Bạch Thu Thủy cũng hoảng hoảng trương trương cưỡi lên con lừa nhỏ, chạy tới kêu lên. Ngươi có trách ta hay không tự ý làm chủ, ta cũng muốn vì cứu ngươi thoát ly khổ hải mà. Nam Cung Liễu ngoại trừ lắc đầu than thở ở ngoài, không nghĩ tới động tác khác, hắn ghìm lại đầu ngựa, giọng nói nghiêm nghị, nói. Ta này là vì tốt cho ngươi, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng bản lãnh của ngươi, có thể đấu thắng Ly Cảnh. y rõ ràng yêu quái tu luyện ngàn năm tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, vừa rồi Bạch Thu Thụy đắc thủ chỉ là nhất thời may mắn, Nam Cung Liễu có thể ván đã đóng thuyền mà nhận định Ly Cảnh là bị phù cùng máu chó đen đè ép, chẳng bằng nói hắn là bị ác tâm nguyên khí đại thương. Quả nhiên vừa dứt lời, trong tay Ngọc Hoàn liền bắt đầu biến nhiệt cũng đi kèm ông nhỏ nhắn vang, nhượng Nam Cung Liễu vừa kinh vừa sợ, bản năng muốn đem nó ném đi, Bạch Thu Thụy cũng dọa trắng mặt nhỏ giọng nói. Hoặc là không làm, thẳng thắn đem hắn đập phá thôi. Tiểu tử này là có ý gì? Ly Cảnh tuy rằng miệng tiện tâm hắc đến cùng không có hại quá dân chúng vô tội. Trừ hắn ra, làm sao có thể hạ độc thủ như vậy? Bạch Thu Thụy bị trừng mắt một cái, rút lại rụt cổ, liền ra cái ý đồ xấu. Nếu không đem đến hiệu cầm đồ vậy, như thế một khối giá trị liên thành cổ ngọc chắc chắn có thể bán không ít bạc đi, bất quá chờ Ly Cảnh khôi phục như cũ, e sợ cả con đường đều sẽ bị dỡ xuống, Nam Cung Liễu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Ngọc Hoàn đang nóng dần lên, thấp giọng động viên nói. Chớ nổi giận, chỉ cần ngươi không giết bừa sinh linh, ta sẽ không bỏ xuống ngươi. Nói cũng kỳ quái, nghe hắn mấy câu nói này, Ngọc Hoàn liền dần dần trở nên nguội lạnh ôn nhuận, Nam Cung Liễu thở dài, nói. Ngươi cũng đừng cùng ta, Ly Cảnh khẳng định không tha cho ngươi. Ta mới không sợ, Bạch Thu Thụy tuy rằng một mặt thì lo lắng sợ hãi, nhưng miệng vẫn ương ngạnh, mạnh miệng nói. Ai làm người ấy chịu, làm sao có thể nhượng Nam Cung đại ca thay ta chịu qua. Tiểu tổ tông, ngươi không đến thêm phiền ta liền cám ơn trời đất. Nam Cung Liễu nặng nề thở dài, không để ý đến hắn nữa dục ngựa tiến lên, Bạch Thu Thụy không xa không gần theo sát hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ mặt không phục. Tại một dòng suối nhỏ hắn liền xuống ngựa, Nam Cung Liễu ngồi xổm người xuống, tinh tế thanh tẩy vết máu trên Ngọc Hoàn, Bạch Thu Thụy cũng ngừng lại vỗ về lỗ tai con lừa nhỏ, chuẩn bị bất cứ lúc nào vắt chân lên cổ chạy trốn. Cuối cùng một tia màu đỏ tươi theo nước đều biến mất, mặt trời rực sáng giữa trời sáng sủa khí trời đột nhiên mây đen nằm dày đặc trong lúc nhất thời âm phong gào thét cắt bay đá chạy, lá cây ào ào ào mà bị cuốn lên giữa trời, phong cứ người không mở mắt nổi, mà Ngọc Hoàn liền nóng lên, Nam Cung Liễu nhăn chặt mày lại thấp giọng quát lên. Ly Cảnh, không được hại người. Ngọc Hoàn ong ong chấn động một hồi, cảnh tượng kỳ dị đình chỉ tầng mây tản đi, Ly Cảnh biến thành hình người, có phần chật vật mà bò lên bờ ôm lấy một cây đại thụ ho sặc sủa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mặt nhăn nhó, dạ dày từng trận co rút liền đem cơm đêm trước ăn toàn bộ đều nôn sạch ra ngoài. Khocchuyenaudio.com Bình thường thấy hắn hung hăng bá đạo, không nghĩ tới cũng có lúc yếu ớt tới như vậy khiến lòng người này sinh thương tiếc. Nam Cung Liễu vỗ nhẹ lưng hắn giúp hắn thuận khí, ôn nhu săn sóc nói. Hoàn ức ngươi, tuổi hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi cũng đừng cùng hắn so đo. Ly Cảnh ngậm sân mang oán mà liếc mắt nhìn Bạch Thu Thụy tóc rơi xõa tán loạn, liền cúi đầu ho khan một lúc nhưng như thế nào cũng không thể ói ra, lại hữu khí vô lực mà loạng choạng hướng dòng suối đi đến. Xem ra y thực sự là bị kia một hồ lô máu chó đen chơi đùa không nhẹ, trong nước xoa xoa tẩy tẩy chính mình, Nam Cung Liễu yên lặng không nói gì ngồi ở bên dòng suối, vì hắn chải vuốt mái tóc dài. Hai người này đến cùng là quan hệ như thế nào a? Bạch Thu Thụy nhìn chừng mắt ngoác mồm, từ trên lưng lừa trượt rơi xuống, đặt mông ngã ngồi tại trên bãi cỏ chấn kinh đến quên mất nói chuyện. Vốn cho là yêu quái này ức hiếp chiếm lấy Nam Cung đại ca, hắn mới động thân cứu giúp tuy rằng đạo hạnh còn thấp cũng coi như đem hết toàn lực, không nghĩ tới Nam Cung đại ca càng đối yêu quái như vậy ôn nhu, một người một yêu ở chung lại chẳng khác nào một đôi tình nhân, hắn bản là vì người trừ hại, lại suýt nữa thành bi kịch đả bổng uyên ương thành tội nhân thiên cổ, cái gì cũng không làm được. Nếu như là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, hắn lỗ mãng như vậy mà nhúng tay cũng thật là không có ý gì. Bạch Thu Thụy đi tới, đứng ở bên dòng suối hai tay chống nạnh, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn người ở trong nước Ly Cảnh, trách mắng. Người yêu quái này, còn muốn giả bộ đáng thương đến mê hoặc Nam Cung đại ca. Ly Cảnh cả người run lên, tóm chặt lấy Nam Cung Liễu tay, ánh mắt tràn đầy cầu xin thương xót, thê mỹ tuyệt luân, làm lòng người đều tê dại đau nhói, ý muốn bảo hộ thoáng chốc xông lên đầu, Nam Cung Liễu sớm quên mất yêu quái này gian xảo tà ác, yêu thương vuốt ve ra gò má của y, quay đầu trừng Bạch Thu Thụy liếc mắt một cái quát lên. Ngươi câm miệng cho ta, chấm, Bạch Thu Thụy bị mất mặt ngậm miệng im bặt. Hai má tẩy đến toàn thân ửng hồng, nằm úp sấp đầu gối lên đầu gối Nam Cung Liễu, một đôi mắt phượng ba quang lưu truyền, liễm diễm suối nước càng mê hoặc tâm thần người, câu đến Nam Cung Liễu mất hồn quên mất phương hướng, mắt thấy Ly Cảnh bộ dáng xinh đẹp lại tội nghiệp Nam Cung Liễu hướng đôi môi mỏng hồng hồng khẽ nhích lại gần, Nam Cung Liễu trong nháy mắt hoàn hồn, đẩy ra Ly Cảnh thấp giọng nói. Trước tiên xúc miệng đi. Ly Cảnh ngơ ngác lập tức lộ ra căm tức thần sắc, một đầu đâm vào trong nước qua ước chừng chớ thời gian đốt một nén hương, mới vọt ra khỏi mặt nước, mặt đầy giận dữ mà nhìn hắn chằm chằm, lớn tiếng nói. Như vậy được chưa? Nam Cung Liễu bị bộ dáng tức giận của Ly Cảnh chọc cười, không nghĩ tới yêu hoàn ngàn năm cũng có bộ dáng tính trẻ con, mà nụ cười này của hắn lại làm Ly Cảnh càng tức giận, toàn thân ẩm ướt mà bò lên bờ, tóc dài ướt đẫm toàn nước, thân thủ ôm Nam Cung Liễu, đè lên người hắn hôn nồng nhiệt. Cũng không để ý đây là ban ngày ban mặt, càng không thèm để ý còn có cái người không có liên quan ở đây, cứ như vậy ôm thành một đoàn thân đến hồn nhiên vong ngã. Góc truyện audio.com. Ly Cảnh đôi môi hơi lạnh mang theo nước xương ngọt ngào, khiến người say lại càng chìm đắm trầm luân. Nam Cung Liễu nhu thuận dựa vào lồng ngực Ly Cảnh, kìm lòng không được hai tay vòng lấy cổ của y, hé miệng cùng y môi lưỡi dây dưa, ngực dán vào ngực cách một tầng vải vóc nhưng lại vẫn nghe rõ ràng nhịp tim của đối phương. Chẳng lẽ mình thật sự bị yêu quái này mê hoặc? Nam Cung Liễu bị hôn đến chân nhuyễn, tỉnh lại từ trong mê dám mà nghĩ, Ly Cảnh kề trán của hắn, thấp giọng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi, chuyện này quả thật sỉ nhục, không chỉ bị một tiểu đạo sĩ mới ra đời lừa gạt, dính một thân máu chó đen, chân nguyên còn suýt nữa bị người cơ hội bán đi, may là Nam Cung Liễu mềm lòng không đem mình bỏ xuống, làm Ly Cảnh tại một màn xấu hổ, trong lồng ngực tự nhiên mà sinh ra một luồng ấm áp, ôm Nam Cung Liễu không nỡ buông tay. Ta nghĩ đến ngươi không cần ta nữa. Ly Cảnh như bị ủy khuất giống như tân nương nhỏ thủ thỉ, ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm, nhượng Nam Cung Liễu trái tim mềm nhũn tan chảy ôm eo y nói nhỏ. Chỉ cần ngươi không hại người ta liền sẽ không bỏ lại ngươi. Rốt cuộc là một ngày phu thê, cả đời là phu thê, Ly Cảnh cười đến có chút hàm hậu, tại Nam Cung Liễu trước mặt càng ngày càng thông minh, hơn nữa chết sống không chịu tái biến lại nguyên hình, thế nào cũng muốn cùng hắn cùng cưỡi một con ngựa. Tuy rằng hai cái đại nam nhân ấp ấp ôm ôm nhìn không ra thể thống gì, bất quá hoang sơn dã lĩnh cũng sẽ không có người qua đường liếc mắt. Nam Cung Liễu do dự chốc lát vẫn là đáp ứng, Bạch Thu Thủy vẫn là như theo đuôi theo sát bọn họ. Ly Cảnh bá đạo mà ôm eo Nam Cung Liễu, nhẹ nhàng hướng về phía tiểu đạo sĩ đảo qua liếc mắt một cái, nhu tình như nước trong con ngươi tinh quang lóe lên, nhanh đến mức không kịp bắt giữ, liền quay mặt đi kề cận Nam Cung Liễu làm nũng. Bạch Thu Thủy phía sau lưng từng trận gió lạnh thổi qua, bất quá vừa nghĩ tới yêu quái bị chính mình chỉnh thê thê thảm thảm, trong lòng hắn cũng vui sướng vô cùng, tuy rằng mất công tốn sức không có kết quả tốt thế nhưng Ly Cảnh có ba phần kiêng kỵ, dọc theo đường đi đều không tái trêu chọc chính mình. Vào lúc giữa trưa thiên âm đi, gió lạnh phơ phất phía trước trong sơn cốc bay lên từng sợi khói bếp, khiến người bỗng cảm thấy phấn chấn, Nam Cung Liễu thúc vào bụng ngựa quay đầu đối Ly Cảnh nói. Chúng ta đến thôn phía trước nghỉ trọ một đêm, kiếm một chút đồ ăn, như vậy ngươi lại không tái oán giận phải ăn lương khô. Ly Cảnh đương nhiên không có dị nghị, liên tục không ngừng gật đầu, Nam Cung Liễu kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, nói. Nguyên lai yêu quái cũng sẽ đói bụng. Hắn và Bạch Thu Thủy là thân thể phàm trần, đương nhiên không thể không ăn ngũ cốc hoa màu một ngày ba bữa, mà Ly Cảnh bản thể là một khối ngọc hút. Tinh khí còn cần phải ăn uống sao? Ly Cảnh nghiêm trang nói. Ta tại kia hoàng lăng bên trong nín hơn 1000 năm, mệnh đã sớm thật khổ, nhân gian có nhiều như vậy đồ ăn ngon, nếm thử cũng không sao. Mặc dù là nói như vậy, bất quá vị này yêu quái đại gia lại kén chọn đến đòi mạng, cơm canh đạm bạc không lọt nổi mắt xanh của hắn, dọc theo đường đi cũng không chịu ăn tạm, còn tại thời điểm Nam Cung bọn họ gặm bánh màn thầu khịt mũi coi thường, nhìn đến ghét bỏ. Khóc chuyện audio.com. Hắn vốn là gấp rút lên đường liền đủ khổ cực, có thể lấp đầy bụng là tốt rồi, làm sao còn nghĩ đến ăn uống hưởng thụ, nếu không phải là có ước định trước, Nam Cung Liễu mới không thời gian hầu hạ cái tên gia hỏa bá đạo kia. Đi tới trong thôn, Ly Cảnh đột nhiên hơi nhướng mày, thấp giọng nói. Có yêu khí, hừ, Bạch Thu Thủy lạnh lùng xen mồm, người không phải là yêu quái à, Ly Cảnh đem cằm gác trên vai Nam Cung Liễu, lầu bầu một câu. Ta không thèm đấu võ mồm với loài ngu ngốc miệng còn hôi sữa. Nam Cung Liễu nhìn nhà cửa trong núi, chằng chịt nhà dân, phát hiện mỗi trước cửa nhà đều chất lên một đống bùn đất, vừa vặn chống đỡ đại môn, vô cùng quái lạ, trong thôn người đến người đi, còn đem đất trong sọt đem đất đặt trước cửa nhà, làm đến khí thế ngất trời, náo nhiệt vô cùng, lại không người để ý tới ngoại nhân ba người bọn hắn, cho dù là dắt ngựa đi qua, cũng là mắt nhìn thẳng, hờ hững. Thoạt nhìn quả thật có chút quái lạ, người người thần tình nghiêm túc, liền ba thước chỉ đều ngoan ngoãn giúp đỡ trồng đất, nghe không đến bất kỳ cười đùa thanh. Cảm giác này thật giống tai họa sắp đến nơi, toàn thôn đều tại gấp gáp chuẩn bị, không khí đều trở nên cứng ngắc nghiêm nghị, bầu trời mây đen càng là tầng tầng đè xuống, làm cho người không thở nổi. Nam Cung Liễu không để ý tới hai kẻ ngốc đang cãi nhau đến quên trời đất, tung người xuống ngựa, hướng một lão tiểu phu đi qua thi lễ một cách hỏi. Này, lão trưởng, tiểu sinh đường xa mà đến, muốn tại trong thôn nghỉ lại, xin hỏi nơi này đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi, lão đầu sờ sờ râu mép nghi ngờ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mi tâm nhăn ra một cái xuyên tử, nói. Các ngươi đi nhanh đi, nơi này mà không thể lưu lại. Ồ, ba người đồng loạt vểnh tai lên, cái kia Nam Cung Liễu lại hỏi. không ngại nói nghe một chút, có lẽ tiểu sinh có thể hơi tận sức mọn. Có yêu quái muốn tới ăn thịt người. Lão tiểu phu trên mặt mang theo vẻ sợ hãi, đột nhiên nhìn thấy Bạch Thu Thủy một thân tiên phong đạo cốt sáng mắt lên, đối Bạch Thu Thủy một di ngã xuống đất cầu khẩn nói. Đạo trưởng cứu mạng, người cả thôn tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, cầu đạo trưởng xuất thủ cứu giúp. À, Bạch Thu Thủy kinh hô một tiếng, luống cuống tay chân từ lưng lừa thượng nhảy xuống, nói. Lão tử đừng làm này đại lễ, bần đạo đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Thu Thủy, ngươi, Nam Cung Liễu nhìn hắn thân thể đơn bạc nhỏ bé, vô cùng không an tâm, Bạch Thu Thủy quét qua một chút kết khí kiêu ngạo ngẩng đầu, nói. Ta ngay cả ngàn năm lão yêu quái đều trị được, còn có chuyện gì đối thủ của ta? Chấm, đúng đúng, kia tiểu phu lôi kéo Bạch Thu Thủy góc áo, cảm động đến hai mắt rưng rưng, nói. Yêu quái kia tuy rằng đối chúng ta là ngập đầu tai ương, đối đạo trưởng chỉ là dễ như ăn cháo, đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Hắn lời còn chưa dứt người đã quỳ xuống, nói cũng kỳ quái, những người trong thôn luôn tất bật làm việc cũng không hẹn mà cùng hướng Bạch Thu Thủy quỳ xuống, hô to. Đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng, Bạch Thu Thủy cái nào gặp quá bực này trận chiến, lập tức bị nâng sung sướng đê mê, quên mất chính hắn là ai, Nam Cung Liễu càng nghe càng thấy kỳ quái, không nhịn được quay đầu nhìn Ly Cảnh hỏi. Hắn vẫn còn con nít, chỉ sợ không bắt được yêu còn bị nó ăn sạch à, người giúp hắn một chút có được hay không? Góc chuyện audio.com Ly Cảnh lười biếng ngồi trên lưng ngựa, hướng hắn lắc lắc ngón tay, giọng mang thion trào phúng, nói. Ngươi không cần bận tâm hắn, bực này yêu lực đối Bạch đạo trưởng nói không chừng lại là việc nhỏ như con thỏ. Thật sự, hắn bán tín bán nghi chừng Ly Cảnh, đối phương một mặt vô tội nháy mắt mấy cách nói. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi chưa? Cũng đúng, Ly Cảnh tính tình có chút ương ngạnh, ngược lại cũng đúng là vô lại vô sỉ tính tình thật, huống hồ y tại Hoàng Lăng bị nhốt lại nhiều năm như vậy, bản chất cũng còn là tương đối đơn thuần. Đi, Nam Cung Liễu vẫn còn có chút không nắm chắc được, lại hỏi lão tiểu phu. Yêu quái kia ở nơi nào, chúng ta đi thu nó tốt hơn sao? Chuyện này, lão tiểu phu trần chờ chốc lát, thở dài, nói. Chỉ sợ sẽ làm trì hoãn hành trình của các vị, đêm qua yêu quái kia có tới một lần, hôm nay. Lão phu cũng không biết hắn khi nào trở lại, không sợ, bần đạo liền chờ đợi ở đây, xem ai dám ở đây nghiệp chướng. Bạch Thu Thủy hào khí can vân mà vỗ bộ ngực, Nam Cung Liễu nhìn sắc trời, sơn vũ hạ xuống, thời gian càng ngày càng gần, thực sự làm lỡ không nổi, hắn bắt đầu do dự, Bạch Thu Thủy nhìn ra hắn tâm tư, nói. Nam Cung đại ca, ngươi không nên làm khó ta cùng các ngươi, chỉ sợ yêu quái hại tính mạng của ngươi, các ngươi đã là hai bên tình nguyện, ta cũng có vẻ chướng mắt, liền như vậy sau khi từ biệt, ngày sau hữu duyên lại gặp. Ly Cảnh vỗ tay cười to, nói, tiểu đạo sĩ, hiếm thấy ngươi sẽ nói vài câu tiếng người. Ngươi mới phải trong miệng chó phun không ra ngà voi. Bạch Thu Thủy châm biếm lại, mắt thấy hai người liền muốn ầm ĩ lên, Nam Cung Liễu cũng không đoái hoài tới tính toán câu kia. Hai bên tình nguyện, lo lắng mà nhìn Bạch Thu Thủy, nói. Ngươi áp sát là cái người học nghề, ta thực sự không yên lòng, ai nha em gái ngươi mau đi đi. Bạch Thu Thủy ngoác miệng ra nói, đẩy hắn lên ngựa, nói. Nam Cung đại ca, ngươi cũng là bởi vì loại này do dự thiếu quyết đoán tính tình, mới có thể bị tên kia quấn lấy. Không có ta trên đường bảo trọng, dứt lời, hắn chỉ lo Nam Cung Liễu cố ý lưu lại cùng hắn, trước tiên nắm con lừa nhỏ cùng lão tiểu phu tiến vào một gia đình, lại từ cửa thò đầu ra, xua xua tay như đuổi gà, kêu lên. Đi mau, đừng ở đây gây trở ngại ta thay trời hành đạo. Tiểu tử này thật muốn ăn đòn, Ly Cảnh lầm bầm lầu bầu, đem Nam Cung tha lên lưng ngựa, lành lạnh mà nói. Đi thôi, thiếu gia của ta, nhân gia người ta đều đuổi người. Nam Cung Liễu không khuyên được Bạch Thu Thủy, chắp tay nói tạm biệt, Ly Cảnh vung lên roi ngựa, con ngựa nghênh ngang rời đi. Sau khi rời đi, lại cho tiểu đạo sĩ một cái ánh mắt không rõ ý nghĩa mỉm cười, phảng phất nói tiểu tử thúi cuối cùng cũng coi như đem ngươi bỏ rơi. Nhìn bóng người của bọn họ biến mất ở trong rừng rậm, Bạch Thu Thủy lưu luyến không rời mà đỏ mắt thở dài, thấp giọng nói. Bảo trọng, Nam Cung đại ca tử yêu quái, sau này sẽ cùng ngươi đấu một trận. Hắn mới nói xong, mưa lớn đổ ào ào, xối đến cả người ướt đẫm, Bạch Thu Thủy vội vã muốn chạy đến trong phòng tránh mưa, xoay người lại vừa nhìn, vừa mới còn phồn vinh náo nhiệt thôn trang, dĩ nhiên tưởng mộng cảnh giống nhau biến mất không còn tăm tích, dòng người nhốn nháo rộn ràng, cũng toàn bộ đều không thấy, trong núi rừng, chỉ có hắn một thân một mình cùng một đầu con lừa nhỏ làm bạn, tại mưa to bên trong núi rừng thê thê thảm thảm. Chuyện gì thế này, góc chuyện audio.com. Bạch Thu Thủy vừa kinh vừa sợ, cúi đầu vừa nhìn, một đại con kiến từ bên chân trải qua, hướng cửa động leo xuống đi, mà mỗi con kiến trên lưng đều ôm theo một đống bùn đất để ngừa nước mưa rót động. một tia chớp ở chân trời lóe sáng, lập tức là sấm sét nổ vang, Bạch Thu Thụy lùi về sau một bước, nặng nề ngã ngồi tại một cái gốc cây thượng, cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai mình bị Ly Cảnh kia tự yêu quái lừa, đồ vô liêm sỉ kia sẽ chỉ ở trước mặt Nam Cung đại ca trước mặt giả bộ đáng thương, lại tính kế lên người khác cái đồ nham hiểm độc ác. Bị mưa táp vào người đến run lẩy bẩy, bi phẫn đan sen, Bạch Thu Thụy ôm lấy con lừa nhỏ, hướng trời giận dữ hét. Tử yêu quái ta thề phải chỉnh chết nhà ngươi. Hô xong, nhìn chung quanh muốn tìm một cái sơn động tránh mưa, lại thấy một con tê tê dưới đất, khắp nơi toàn là kiến bò vào động nhỏ, hắn giờ mới hiểu được này đó con kiến trong miệng yêu quái là vật gì, thôi vậy, ngược lại đã bị bỏ rơi, coi như làm một chút việc thiện đi, hắn nhấc lên đuôi con tê tê cưỡi con lừa chạy ra mấy dặm, rốt cuộc tìm được sơn động mọc toàn cỏ dại, Bạch Thu Thụy há miệng run rẩy nắm con lừa nhỏ chui vào, đem con tê tê thả rơi, sau đó cởi áo ướt, ôm đầu gối than thở, lầm bầm lầu bầu đem yêu quái kia mắng đến cầu huyết lâm đầu. Khách chương.